Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 96, hai kế hoạch khác nhau, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Hay xuống canteen ăn gì đi mày. Gia Hân sắp xếp sách vở rồi quay sang bàn Hương Mai rủ. Tao có chút việc, mày xuống trước đi. Hương Mai ra vẻ bận rộn. Em đi với anh cũng được mà. An Nhi từ bàn dưới xông lên khoác vai Gia Hân. Ừ, vậy mày giải quyết rồi xuống lẹ nha. Gia Hân gật đầu rồi quay người bước đi cùng với An Nhi. Cô đã quen với trò đùa của An Nhi. Sau khi Gia Hân xuống bước ra khỏi lớp thì Hương Mai mới nhanh chân đến bàn Hoàng Huy đang ngồi đọc sách. Ê Hoàng Huy nói nè, sắp tới là kiểm tra cuối kỳ y rồi. Nhân cơ hội này tôi sẽ xin cho cậu và Gia Hân một nhóm để học nhóm. Cậu phải làm hòa với Gia Hân nha, để tôi chỉ cho nè. Cậu ngồi bên thì nói lời xin lỗi bằng giấy đi. Nhiều khi xin lỗi bằng lời nó không thành công đâu. Làm giống trong mấy phim tình cảm á. Viết mấy lời ngọt ngào như là, cho anh xin lỗi, chúng mình làm hòa nha. Hay là, ê đi đâu vậy, tôi còn chưa nói hết mà. Hương Mai ra vẻ một chuyên gia tình yêu đầy hiểu biết nhưng chưa nói hết thì Hoàng Huy đã bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đi ra khỏi lớp học. ASSS cái tên này. Người ta giúp mà lại bỏ đi. Hương Mai bực mình, em sao vậy? Hoàng Anh vừa qua đã thấy Hương Mai bày ra vẻ mặt không vui liền quan tâm hỏi. Sao chăng gì, bực mình quá, Hương Mai vẫn còn tức giận quát luôn cả Hoàng Anh. Em bực mình vụ gì? Hoàng Anh kiên nhẫn hỏi. Thì em đang giúp anh trai yêu quý của anh thực hiện kế hoạch hâm nóng tình yêu với nhỏ Gia Hân nè. Tự nhiên chưa nói hết tảnh phóng ra ngoài luôn rồi. Bực mình ghê, Hương Mai kể với Hoàng Anh. Không giấu được cơn bực. Trời chuyện mình thì không lo mà đi lo chuyện người ta. Em rảnh quá ha, Hoàng Anh véo mũi Hương Mai. Mắng yêu, hư còn anh nữa hôm qua tự nhiên anh lên nhảy nhót tụi fan nó nhìn anh quá chừng em có nói gì đâu mà em lên hát mấy đứa con trai nó vỗ tay thui mà xuống dưới. Anh cũng mắng em là sao? Hương Mai bắt đầu kể lể. Thôi được rồi, anh xin lỗi được chưa? Là anh ghen nên anh mới làm vậy. Anh thấy ghét mấy đứa con trai mà cứ nhìn em đó. Hoàng Anh đầy hối lỗi nhỏ lời bên tai Hương Mai. À, anh làm cái gì vậy? Đây là lớp em đó. Hương Mai xấu hổ liền lên án rồi đẩy Hoàng Anh ra. Ok, vậy phạt anh đãi em bữa trưa nhá. Hoàng Anh vui vẻ tươi cười trước biểu hiện đang yêu của cô gái của anh. Lại thêm một tên bá đạo. Ừ sao cũng được nhưng em ăn ít lắm đó. Cơm cà ri, sushi hải sản, bò hầm rượu vang, Hương Mai bắt đầu kể món. Ít ghê ha, được được em muốn anh gì cũng được. Hoàng Anh đẩy Hương Mai đi ra cửa. Ê em còn chưa nói hết mà. Hương Mai ra vẻ còn muốn ăn nhiều thứ nữa. Vậy xuống canteen nói sau. Nói bây giờ anh nhớ sao nổi. Hoàng Anh mỉm cười. Vậy là cặp đôi này đã xuống canteen. Đến canteen xem có gì nào. Ê sao mày cứ nhìn Hoàng Huy nãy giờ vậy? Gia Hân bực mình lên tiếng khi nãy giờ ăn xong rồi mà An Nhi chưa có ý định rời đi. Mắt thì nhìn chăm chăm vào anh chàng ngồi bàn bên kia. Hả, tao đang lên kế hoạch trả thù. An Nhi trả lời thản nhiên. Trả thù, mày khùng à, Gia Hân buồn cười nhìn con bạn. Thì ra hồi sáng cô gây sự với Hoàng Huy là để trả thù. Ai cần làm vậy chứ? Đã nói là bỏ qua rồi mà. Mày thì biết cái gì? Thằng đó nó phải bị tao trừng trị. Mà thôi bỏ đi nói với mày thà tao thực hiện luôn thì tốt hơn. An Nhi nói rồi đứng dậy. Ê mày tính đi đâu? Gia Hân ngạc nhiên kéo An Nhi lại. Tao lấy thêm cơm. An Nhi kéo tay Gia Hân ra. Ăn xong rồi còn lấy làm gì? Gia Hân nhìn An Nhi khó hiểu. Kệ tao, An Nhi không muốn nhiều lời với Gia Hân bước nhanh tới lấy một phần cơm rồi tiến đến bàn của Hoàng Huy. An Nhi cố tình làm đổ hộp cơm vào người Hoàng Huy. Hoàng Huy đang uống nước thì ngưng lại. An Nhi lên tiếng, xin lỗi nha anh bạn. Tôi lỡ tay, để tôi lau cho. An Nhi ra vẻ là vô tình lấy chiếc khăn lau bàn lên lau những vết dầu mỡ dính trên chiếc áo đồng phục của anh nhưng không những không sạch mà còn làm cho nó. Bẩn hơn, chị này ác oa, tội ác huy ghê, hình như nó bẩn hơn thì phải. Thôi để tôi tắm cho anh luôn ha. An Nhi cười khẩy lấy ly nước đang uống giang dở của Hoàng Huy đặt trên bàn tạt lên người Hoàng Huy. Cả canteen bắt đầu xôn xao, nhất là đám fan của Hoàng Huy. Vậy mà Hoàng Huy vẫn bình thản đứng dậy, không thèm nhìn người gây sự lấy một cái mà bỏ đi như không có chuyện gì. Ê cậu quá đáng vừa thôi nha. Anh Huy có làm gì đâu mà cậu dám đối xử với anh ấy như vậy. Dê một từ trong đám đông vây quanh bàn ăn của Hoàng Huy lên phía trước gắt gao nhìn An Nhi. Ha, bạn nói gì, mình nghe không rõ lắm. An Nhi vờ như không nghe thấy gì hỏi lại. Tôi nói bạn tránh xa anh Huy của tôi ra. Lần sau đừng để tôi thấy bạn hãm hại anh ấy, nếu không thì đừng trách. Dê một nhắc rõ ý của mình. Gớm, anh Huy của ai, tự sướng à, buồn ghê. Mình không hiểu rồi, chắc lần sau phải mua quyển từ điển chó. Người quá, An Nhi nhìn Dê một đầy mỉa mai. Mày, cái thằng CS khốn nạn, mày coi chừng tao đó. Dê một nghiến răng, tức giận đến độ muốn lao vào đánh An Nhi, nhưng nhìn lại thấy mình là con gái đánh không lại con trai nên đành đứng im hét lên. Âu, bản chất đã lộ, An Nhi nhếch môi, ném một cái nhìn đầy khinh bỉ về phía cô gái kia. Lo cho bản thân cô trước thì hơn đó. Sau đó quay người bước đi để mọi người lại bàn tán. Còn fan của Hoàng Huy thì tức đến muốn hộc máu. Ê mày có cần làm quá lên như vậy không? Gia Hân đã chứng kiến hết mọi chuyện. Không vui nhìn An Nhi. Thằng đó cùng đám fan của nó đáng bị như vậy. An Nhi ra vẻ mình không làm sai. Kéo Gia Hân đang đứng nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt áy náy đi ra khỏi canteen. Cách chương.